Tiên Ma Đồng Tu, chương 2544, Đại Cổ Âm Thanh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Vũ Kỳ cũng không có sắp bị nhân gian binh sĩ đoạt trở về đạo thứ ba phòng tuyến. Coi là bao nhiêu chuyện này, thiên giới chiến sĩ có thể đơn giản có thể đánh hạ một lần, có thể đánh hạ lần thứ hai. Uy hiếp lớn nhất chính là Ưng Phúc Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ưng Phúc Sơn chính là một tòa kẹt tại trong hạp cốc đỉnh núi, thiên giới đại quân đều muốn theo hạp cốc trong nhảy ra ngoài, lui về phía sau thì không được, vượt qua 900 vạn kỵ binh tại hoang nguyên thượng nhìn chằm chằm, duy nhất phương pháp chính là đánh hạ Ưng Phúc Sơn. Nhân gian chủ soái cũng biết Ưng Phúc Sơn tầm quan trọng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chắp tay nhường cho. Cái này chính là khai triển, mở rộng đến nay tàn khốc nhất cũng thảm thiết nhất một hồi trận công kiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bằng vào cùng nhân, cự nhân, khô lâu tam đại quân đoàn, rất khó tại trong thời gian ngắn cầm xuống Ưng Phúc Sơn, nhất định phải điều động hủy diệt quân đoàn tiến đến trợ giúp. Nhưng phía trước mỗi lần điều nhập hủy diệt quân đoàn, nhân gian thiên bức binh sĩ sẽ xuất động từ không trung vứt bỏ vô số dầu hỏa bình. Thiên hỏa thú tuy nhiên da dày thịt béo, nhưng huyết dịch nhưng là có thể so với dầu hỏa chất dẫn cháy vật. Tại hẹp dài trong sơn cốc, thiên hỏa thú hầu như không có bất kỳ phòng ngự chi lực, hơn nữa lửa cháy thiên hỏa thú sẽ không lập tức chết đi, kịch liệt đau nhức sẽ sử dụng được bọn chúng nổi giận tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong sơn cốc hóa thành một tôn tôn cực lớn hỏa cầu loạn nhảy lên. Xét thấy này, Cổ Vũ Kỳ không thể không đem còn dư lại mấy vạn lục dực quân đoàn còn sót lại lực lượng triệu hồi đến kiềm chế nhân gian thiên bức binh sĩ cùng long kỵ quân đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần điều động mấy vạn thiên hỏa thú tiến vào khuyết quan hạp cốc ở trong, đối với Ưng Phúc Sơn đến mấy ba bắn một lượt mãnh liệt oanh, nho nhỏ Ưng Phúc Sơn tất nhiên sẽ đơn giản đánh hạ. Hơn nữa, hiện tại Ưng Phúc Sơn phía sau cùng hai cánh tụ tập hơn 2.000 vạn tinh nhuệ chiến sĩ, các đỉnh núi trong sơn cốc đều chất đầy người, nếu như xa hơn những cái kia trong đám người đến mấy ba bắn một lượt, nhân gian binh sĩ tổn thất vô cùng nghiêm trọng không nói, khẳng định cũng sẽ quân tâm đại loạn. Thiên giới đại quân nhảy ra, nhân gian đại quân phong tỏa cũng liền nhiều vài phần nắm chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn Cổ Vũ Kỳ là không bỏ được đem lục dực quân đoàn toàn bộ hy sinh rơi, có những thứ này không chung lực lượng với tư cách trinh sát cùng lính trinh sát đối tương lai chiến cuộc thập phần có lợi. Hiện tại hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như hy sinh rơi này mấy vạn lục dực quân đoàn có thể cho lục đại quân đoàn chủ lực mở một đường máu, cái này trao đổi là đáng giá. Phía trước chiến sự dừng lại, tin tức rất nhanh liền rơi vào tay Chiến Anh trong tai. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến Anh cau mày tại trong lòng suy diễn các loại khả năng. Thiên giới chiến sĩ chiến lực sinh mệnh lực đều xa so nhân gian binh sĩ cao nhiều, hiện tại thiên giới chủ soái nên biết kéo dài xuống dưới, đối thiên giới là phi thường bất lợi, chỉ có thể nhất cổ tác khí cầm xuống Ưng Phúc Sơn, mới có thể thay đổi thiên giới hôm nay xu hướng suy tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, thiên giới đại quân vì cái gì tại lúc này buông tha cho tiến công? Chiến Anh không phải Triệu Sĩ Khúc, hắn tuyệt đối không cho rằng thiên giới bỗng nhiên đình chỉ tiến công, là ở vùi nồi nấu cơm, chờ đợi ngày sau tái chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến Anh cảm thấy, trong chuyện này nhất định không có thể cáo người âm mưu. Thế nhưng, hắn trong lúc nhất thời lại muốn không thông thiên giới đang đùa cái quỷ gì mánh khóe. Triệu Sĩ Khúc đương nhiên cũng không phải vô cùng bao cỏ, hắn phụ tá đệ nhất Gia Cát tiên sinh, cũng mơ hồ cảm giác được lúc này đây thiên giới ngưng chiến không quá bình thường, vì vậy liền đề nghị Triệu Sĩ Khúc một bên gia cố đạo thứ ba phòng tuyến, đồng thời, phái đại lượng ưng nhân tộc cùng thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bức binh sĩ, bốn phía điều tra, nhìn xem thiên giới có phải hay không đang làm cái gì âm mưu quỷ kế. Kết quả các lộ điều tra kỵ binh báo cáo, bên ngoài cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, đáng sợ kia đại cổ âm thanh lại vang lên. Đây không phải ưng chủy nhai phòng tuyến là chống trận, mà là theo xa xôi phía chân trời truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỳ Nhiêu đại cổ một khi gõ vang, thanh âm có thể truyền 8.000 dặm xa. Lúc trước Khinh Lệ Ti tại Man Bắc Hắc Xâm Lâm Kỳ Lân Sơn lôi vang đại cổ lúc toàn bộ Hắc Xâm Lâm bên trong những cái kia yêu vương toàn bộ nghe được triệu hoán thanh âm. Ưng Chủy Nhai khoảng cách Thất Tinh Sơn chiến trường bất quá 200 đến 300 dặm tự nhiên đem kinh khủng kia như huyền lôi nổ tung giống nhau tiếng trống, nghe chính là rành mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại cổ âm thanh vừa vang lên, bất luận là thiên giới chiến sĩ, vẫn là nhân gian chiến sĩ, đều không hẹn mà cùng ngăn chặn lỗ tai, lúc cách 200 đến 300 dặm nghe vẫn là tựa như đòi mạng huyền âm giống nhau, làm cho người khó có thể chịu được. Sau một lát, nhân gian chiến sĩ từng bước đem hai tay rời đi lỗ tai của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày sau đó chính là mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn chung quanh. Cái này nhịp trống âm thanh bọn hắn lại quen thuộc bất quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều là binh nghiệp người trong, nếu như nói liền tương quân lệnh cũng không có nghe qua, vậy buồn cười quá. Một cái mười mấy tuổi tuổi trẻ tiểu binh thấp giọng hỏi bên cạnh hắn một vị lão binh, nói. Ngũ trưởng ta làm sao nghe được cái này tiếng trống có chút quen tai đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên kia ngũ trưởng lão binh một cái tát liền quang đi qua, nói. Tương quân lệnh đều nghe không hiểu. Góc chuyện audio.com. Triệu Sĩ Khúc cũng nghe ra là tương quân lệnh, liền mệnh lệnh Ưng Chủy Nhai sở hữu tay trống, cũng bắt đầu đánh cái này đầu tương quân lệnh, dùng để sách trấn sĩ khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến Anh cũng ở nghe tương quân lệnh, hắn ngẩng đầu nhìn hướng tây nam phương hướng. Khúc đại đầu nói, Chiến Anh lão đệ, ngươi làm sao vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến Anh nói, Thất Tinh Sơn bên kia chiến trường, đánh chính là nhất định rất vô cùng thê thảm. Cái kia họ Tôn tướng quân tiếp lời nói, đúng vậy a, ta lúc trước vừa đạt được phía trên hạ phát công báo, nhân gian tu chân tiên nhân, bất luận là chính đạo vẫn là ma giáo, đều đầu nhập vào Thất Tinh Sơn đấu pháp đại chiến, nghe nói cộng lại vượt qua 100 vạn chi chúng. Đều là thần tiên a hát, cách vài trăm dặm, đều có thể nghe được bên kia trống trận, nếu như chúng ta tiếng trống trận âm có thể truyền xa như vậy là được rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến Anh nói, đầu chỉ vài trăm dặm, mặt này của tiếng trống, có thể truyền 8.000 dặm, là bán kính, thanh âm của nó đường kính có thể truyền 16.000 dặm. Trong đất thục Hán Trung, Tương Tây, Giang Nam, thậm chí là Trung Nguyên đều có thể cùng chúng ta một dạng nghe được tiếng trống. Khúc đại đầu cùng Tôn tướng quân đều là không tin, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngu ngốc cho rằng, một mặt cổ thanh âm, có thể truyền xa như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khúc đại đầu nói, Chiến Anh lão đệ, ngươi đừng chuyển phim a hát, có thể truyền 8.000 dặm, mặt này phồng đến có bao nhiêu a hát. Chiến Anh nói, nghe qua Quỳ Nhiêu đại cổ ư, nếu như ta không có đoán sai, cái này tiếng trống chính là đến từ nhân gian cổ xưa tương truyền này mặt Quỳ Nhiêu đại cổ, này cổ tại Sơn Hải Kinh cùng Đại Hoang Kinh trong đều có rõ ràng ghi chép, không sai được. Tôn tướng quân vỗ trán một cái tựa như nghĩ tới điều gì, sau đó đối với Chiến Anh giơ ngón tay cái, nói. Tiểu lão đệ, ngươi thật là không phải bình thường người a hát, ta nhớ ra rồi, lúc trước triều đình hạ phát mới nhất tình hình chiến đấu công báo trong xác thực nâng lên Quỳ Nhiêu đại cổ, hảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là ma giáo một cái tiểu cô nương, chính là chỗ này một năm bị danh khí rất lớn cái gì kia Man Bắc yêu thần, giống như Quỳ Nhiêu đại cổ chính là nàng. Chiến Anh nghe tương quân lệnh nhịp trống, chậm rãi nói. Quỳ Nhiêu đại cổ a hát, nếu như không phải mặt này cổ, nhân gian cũng sẽ không là như vậy cái cục diện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn tướng quân cùng Khúc đại đầu đều là không rõ ý nghĩa. Chiến Anh nói, ta tại một quyển trong sách xưa nhìn thấy qua về này cổ ghi lại, mặt này đại cổ không chỉ có là Man Bắc yêu thần biểu tượng, vẫn là nhân gian biểu tượng, hắn còn có một danh tự gọi là điểm binh cổ. Tiếng trống vang lên, điểm binh tụ họp đem triệu hoán thiên hạ chiến sĩ cùng thiên một trận chiến. Người đăng trang lần 1619, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.